người ta suýt chặt mất một ngón tay, vừa phát hiện ra mình đã từng phải chữa trị chứng tâm thần, và cuối cùng là bị người yêu đá. Quá bi thảm, nhưng chúng đã xảy ra cùng lúc và tôi đã đến giới hạn rồi. Thế nên bây giờ tôi mới có thể ngồi ở đây để mà bình tĩnh suy tưởng, thay vì phải lo sợ vật vã rằng liệu còn có một điều bất hạnh nào sẽ xảy đến với mình vào lúc không sớm thì muộn hay không. Tiết trời vào độ cuối thu, ai nói Sài Gòn không có mùa thu? Những người sống đủ lâu và đủ chậm ở các thành phố này đều biết Sài Gòn đâu chỉ có hai mùa nắng mưa. Càng vào những tháng cuối năm, ánh nắng mỗi buổi sớm càng nhạt màu hơn. Giọt sương đọng trên những búp non cũng dường như trong mát hơn. Khi mặt trời lên cao, hơi sương tan đi, để lại hoa lá rạng rỡ trong nắng. Dì Lan mua một bộ bàn gỗ kê ở chỗ tôi hay ngồi. Bữa sáng hai dì cháu chia nhau vị trí của hai chiếc ghế, khoác lên người những chiếc khăn choàng lớn sặc sỡ, uống sữa đậu nành nóng mua ở trước cổng nhà. Và thường dì sẽ kể cho tôi nghe về kịch bản dì định viết, miêu tả như thế nó đã là một bộ phim hoàn chỉnh, và đôi khi tôi sẽ cho ý kiến để mạch phim được trôi chảy. Cô nàng Thu Hoa cứ tầm trước bữa trưa là xuất hiện, mỗi ngày đến đều mang theo một bó hoa tươi để đổi lấy việc được cùng đánh chén các món bổ béo mà dì Lan nấu để bồi dưỡng cho cái tay đau nhức của tôi. Toàn những món để chống liền gân khỏe cốt cả. Ăn ké cậu thế này bộ giò của mình thành quảng mất, chạy nhanh phải biết. Hoa gặm một cái sườn bò hầm nhăn nhở nói. Tôi phì cười chỉ vào đám hoa. Ngày nào cũng mua hoa cơ mà. Chà, tớ phải nhìn cậu bằng một con mắt khác thôi. Trước đây cậu vẫn nói hoa lá là phù phiếm, chỉ có thịt khô bò hay bánh tráng trộn mới là chân thực thôi cơ mà. Nhưng có người lại không nghĩ thế. Hoa cười cười. À, ý tớ là bây giờ tớ lại không nghĩ như thế nữa. Mà này, sao ngày nào tớ đến cũng gặp cậu chàng đẹp trai từ cổng nhà đi ra vậy? Ai cơ? Cái cậu cao cao, trắng trắng, mắt một mí giống người Hàn Quốc ấy. Mạnh á, cậu ta có tới đây đâu. Tớ làm sao biết được tên cậu ta? Vậy là tới mà không vào hả? Không ngờ người như cậu cũng quyến rũ được một mầm non tương lai ngây thơ như vậy. Nhưng sao nhát thế nhỉ? Tôi cốc cho đầu qua một cái, dĩ nhiên là phải cốc bằng tay trái. Nói nhảm vừa thôi cô nương, không phải như cậu nghĩ đâu. Chị của cậu ta chính là người đã thuê hai tên đầu gấu đến hành hung tớ. Ôi trời ơi, thế là tình yêu nhưng bị ngăn cách bởi thù hận à. Tôi hết muốn nói với bà cô trẻ này rồi, một điển hình có việc đọc nhiều tiểu thuyết tình yêu quá độ. Là quan hệ chị em vô cùng trong sáng như trăng đêm rằm, được chưa bà Tám? Chỉ sợ có người lại không nghĩ như vậy. Cậu đang kết bạn với một người tên là Có Người đấy à? À ha, quen miệng quen miệng, thói quen diễn đạt ấy mà. Nhưng mà cô chị kia, cậu định xử lý thế nào? Sẽ kiện ả chứ? Dì tớ đã làm việc với cảnh sát rồi, nhưng họ không thu thập được nhiều bằng chứng. Hơn nữa thủ phạm chính đã được gia đình chuyển ra nước ngoài để chữa bệnh. Cũng có thể nói là lánh nạn rồi. Chẳng lẽ không có biện pháp gì sao? Công lý ở đâu? Ở đâu? Hoa hét lên, như thể người bị bất công oan ức chính là cô ấy. Thực ra cô ta cũng là một kỳ đáng thương. Cô ta, cậu biết không, là đi yêu chính anh họ của mình. Yêu một cách điên cuồng. Cuộc đời của cô ấy tuyệt vọng rồi. Như thế cũng là quá dễ dàng cho ả. Tay cậu thế này, chắc một thời gian nữa không thể làm bánh lại nhỉ? Ừ, tôi nói với một giọng tiếc nuối. Thôi, cứ ngồi nhà ăn sườn bò thế này lại chẳng sung sướng hơn sao? Mình còn được ăn ké nữa. Tôi gật đầu nói. Cậu phải tranh thủ ăn đi thôi, rồi sau này chẳng có cơ hội nữa đâu. Thế là có ý gì đấy? Định không cho tớ ăn nữa hả, đồ keo kiệt? Hãy xem kìa, có người mãi gặm xương đến độ lú lẫn rồi. Tôi xì một tiếng. Nàng ơi, nửa tháng nữa tớ sẽ đi Paris. Bà cũng chẳng biết có thể là một tuần nữa. Dù sao thì visa vẫn còn hiệu lực. Đến lúc này Qua mới bỏ qua đống sườn sang một bên, trợn mắt nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi vừa đưa ra quyết định sẽ mua đất ở trên mặt trăng. Hãy nói với tớ, cậu đang nói đùa đi. Cậu đang nói đùa, chắc luôn. Là thật đấy, có lẽ Paris hợp với tớ hơn là cái thành phố nhiệt đới ồn ào này. Cậu không có gì níu kéo sao? Một ai đó chẳng hạn? Đột nhiên Qua tỏ vẻ quan tâm, hình ảnh Quang Hải thoáng hiện lên trong trí óc, nhưng tôi lắc đầu. Mình đã quyết định rồi, dì Lan cũng ủng hộ quyết định của mình. Không thể, không thể nào. Qua đứng bật dậy đi lên quanh trong phòng, dường như có một điều gì đó khiến cho cô ta khó có thể tiêu hóa được ý tưởng này. Tôi bước tới vỗ vai cô nàng. Thôi nào, có phải lần đầu tiên tớ rời Việt Nam đâu. Biểu hiện của cậu khiến tớ hiểu lầm là cậu không thể sống xa tớ đấy. Được, đây là vấn đề của người nào đó, không phải của tôi. Qua chép miệng phun ra một lời khó hiểu, rồi túm lấy tay tôi. Nhưng này, khi nào đi, cậu phải thông báo cho tớ ngày giờ bay cụ thể đấy. Tất nhiên rồi. Người bảo vệ ở cửa soát vé mỉm cười với tôi nhắc nhở. Chỉ những người có vé mới được vào thôi, người nhà chia tay tại đây. Dì Lan thả chiếc xe đẩy chất đầy hành lý sang một bên, ôm chầm lấy tôi. Ôi, phi an của dì đã cao lên nhiều quá. Nhớ lần trước tiễn con đi, dì đâu có phải kiễng chân nhiều như thế này. Tôi bật cười ôm choàng lấy vai dì. Giờ hôm nay con đi đề bốt cao 7 phân mà dì. Cho dì gửi lời thăm Bertrand nhé. Còn chú ý vẫn phải uống thuốc và tái khám đều đặn. Dụng cụ hỗ trợ phục hồi ngón tay còn nhớ mang đi chưa? Ừ, nhớ đừng quên luyện tập đấy. Dì dặn dò tôi là một lượt những điều ở nhà đã dặn dò rồi. Người lớn quả thật bao giờ cũng coi chúng ta là trẻ con, không thể tự chăm sóc mình. Tôi ngắt lời dì Lan, đặt hai tay lên vai dì. Nhưng thưa dì, con đã nhớ kỹ lắm rồi. Xem nào, để con ngắm nhà biên kịch xinh đẹp của chúng ta nào. Sao lại có người xinh đẹp thế này nhỉ? Tôi hôn trùng trục vào má dì. Dì Lan dỗ dỗ vào lưng tôi. Được rồi, ta không quen cái kiểu hôn hít biểu lộ tình cảm thái quá như con với cái ông Bertrand kia đâu. Thôi, và làm thủ tục đi cho sớm sủa con ạ. À, con qua bên đó, khi nào thoải mái thì về lại. Tôi hôn dì cái cuối cùng rồi đẩy xe hành lý vào bên trong, chớp chớp mi thật nhanh để giọt nước mắt không kịp rớt ra bên ngoài. Con xin lỗi dì, xin lỗi thầy Bertrand. Mọi người đã luôn lo lắng cho con thật nhiều. Đúng như Cẩm Dung nói, con đã được hai người bảo bọc quá nhiều, quá kỹ. Con muốn tự mình cố gắng, tự mình trưởng thành. Con sẽ không để ai phải lo lắng vì con nữa. Con sẽ làm được, sẽ làm được. Tôi nắm chặt chiếc vé trên tay. Nơi đến ghi trên chiếc vé không phải là Paris, mà lại là Los Angeles. Tôi quay lại để dãy chào dì Lan, thu lấy hình ảnh khuôn mặt thân thương ấy sâu vào trong mắt, trước khi bị những hành khách và đám người nhà đông đúc quyên náo của họ che mất. Chẳng còn gì nữa để lưu luyến, cũng chẳng còn ai nữa tiễn chân. Tôi biết rõ điều đó. Đột nhiên cho tay vào trong túi áo khoác, cảm khái thở dài. Trong túi áo là một chiếc nhẫn nhỏ bằng bạch kim. Chiếc nhẫn ấy bản rộng hơn những chiếc nhẫn loại bình thường, dù vẫn sáng bóng lấp loáng nhưng lại bị mớp, và trên mặt nhẫn vẫn lưu vết tích của một nhát chém sắc cạnh. Cô nhân viên hàng không xinh đẹp nhắc tôi. Quý khách vui lòng chuyển hành lý, gửi lên băng. Xin cảm ơn quý khách Nguyễn Khánh Phi An. Vé của quý khách đây ạ. Quý khách sẽ bay trên chuyến bay 508 đi Los Angeles. Thời gian lên máy bay là... Trong khoảng thời gian ấy, ở một quầy làm thủ tục khác. Xin cảm ơn quý khách Elton Trần. Đây là vé của anh đi Los Angeles trên chuyến bay 508. Thời gian lên máy bay là... Cũng trong ngày hôm ấy, ở một quầy làm thủ tục khác nữa. Dạ thưa quý khách Quang Hải, à lại Giang Hải, chuyến bay của anh đi Paris khởi hành vào lúc... Chúng tôi sẽ có lối đi riêng dành cho xe lăn. Cửa lên máy bay số... Ghế của anh là... xin lỗi, nhưng anh có thể cho em xin chữ ký được không ạ? Trên nền trời tháng 11, xanh trong thâm thẳm, thẳng và lần mây trắng mỏng bay nhàn tản. Những cánh máy bay từ đây tỏa đi khắp nơi, chở theo bao... qua một mùa đông dài đằng đẵng, thiên nhiên có những biến đổi đầy kỳ diệu. Bắt đầu từ những bông tuyết tan trên các mái nhà nâu xám, những cành cây khẳng khiu trụi lá bắt đầu lấm tấm lộc non, rồi cứ như một cái ô xòe mở hết cỡ cái tán xanh tốt của mình trên bầu trời đã dần thắm sắc. Dây hồng đeo quấn quýt bám trên các hàng rào gỗ, những nụ hoa nhỏ màu xanh ngọc ngủ dùi trong màn sương ướt đẫm buổi sáng sớm. Thầy Bertrand một hôm bảo tôi ra đứng trong quầy. Cũng 6 tháng trôi qua rồi ấy nhỉ? Thầy nhìn tôi đánh giá. Dân, nửa năm rồi ạ. Tôi đáp bằng thứ tiếng Pháp ngọng nghịu. Trước cặp mắt xét nét của thầy, biết rằng mình đã lại tăng ký. Người ta có thể không tăng ký làm sao được khi sống gần nửa năm trong một xưởng bánh ngọt. Tháng năm đến rồi. Thầy nói bâng quơ. Ở với thầy đủ lâu, tôi biết mỗi lời du dơ của thầy ẩn chứa đằng sau nó những nội công thâm thúy. Nhưng thực tế thì tháng năm đến, điều này tôi cũng đã biết. Hôm nay còn thầy vị trí của Matthew đi. Đừng cứ ở lì mãi trong xưởng thế. Dân. Mọi người ở đây thường luân phiên nhau đứng quầy và hầu hết ai cũng thích vị trí ấy. Họ sẽ có cơ hội được tiếp xúc với những cô nàng bản địa xinh đẹp hay những khách du lịch vui tính. Còn tôi thì đúng như Bertrand nói, chỉ ở lì trong xưởng nghiên cứu cách làm ra các loại bánh đặc biệt mà thầy Bertrand gọi là La de la Pâtisserie. Mùa Valentine vừa rồi, tôi đã phát minh ra một loại gato tình yêu vô cùng đắt hàng. Chiếc bánh này đặc biệt ở chỗ, khi bạn cắt bánh theo một góc bất kỳ nhỏ hơn 360 độ, mặt phẳng bánh đều biểu thị những hình trái tim màu đỏ. Đây là bánh của anh, và đây là tiền thừa. Tôi trao cả 2 thứ cho một vị khách nam, đồng thời chào 2 vị khách mới bước vào cửa tiệm. Xin chào quý khách dùng ở đây hay là mang đi ạ? Cảm phiền đấy dùng 2 sườn bò, chúng tôi dùng ở đây. Giọng nữ nói tiếng Pháp trong veo. Tôi sững sờ như bị điện giật, ngẩng phắt đầu lên. Đứng trước mặt tôi lúc này là một khuôn mặt thanh tú, chiếc cằm nhọn, cặp mắt sinh động, đôi môi như 2 cánh đào đang hé nụ cười xinh tươi, bất chợt đông cứng lại khi nhìn thấy tôi. Vi An! Tôi thốt lên, không thể tin vào mắt mình. Nhìn sang người bên cạnh lại càng không thể tin vào mắt mình hơn được nữa. Eo tên Trần! Trong một khoảnh khắc, thế giới xung quanh tôi sụp đổ. Tôi đã vì cô ấy theo chân tới Paris, nhận việc ở xưởng bánh, làm công việc của cô ấy, chờ đợi cô. Vậy mà cô gái này lại biến mất, không một tin tức. Và giờ thì xuất hiện ở đây, cùng với eo tên Trần. Con Hải! Sau một phút ngỡ ngàng, Vi An cười rất tươi, gọi tên tôi. Đáng ghét, sao cô ấy có thể cười toe toét đến thế? Nhưng chẳng đếm xỉa gì đến cảm xúc của tôi. Cả khuôn mặt cô bừng sáng, khóe mắt cong lên. Có thể thấy cô ấy đang rất hạnh phúc cùng eo tên Trần. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Eo tên Trần đã gửi lên tiếng cuối cùng. Tôi liếc nhìn anh ta với ánh mắt thù địch. Ngày hôm đó, trong khuôn viên bệnh viện, hắn đã đưa cho tôi một tập tài liệu về tình trạng bệnh của Vi An. Ban đầu tôi không đoán được động cơ của hắn, nhưng rồi ngay lập tức hiểu ra rằng hắn cũng yêu cô gái của tôi. Hắn sợ cô ấy sẽ bị tổn thương. Hắn muốn tôi biết bí mật của Vi An cũng là một cách để bảo vệ cô ấy. Nếu như tình yêu của tôi không đủ mạnh mẽ, không đủ bao dung, eo tên Trần sẽ giành lại Vi An cho mình. Tôi không muốn nhắc nhiều về hắn, nhưng quả thật eo tên làm cho người ta vừa ghét vừa nể. Tôi bất đắc dĩ gật đầu. Tôi sang đây được tròn 6 tháng rồi. 6 tháng rồi ư? Vi An hỏi. Trên mặt của cô ấy hiện lên vẻ ngạc nhiên lẫn tiếc nuối tột độ. Phải 6 tháng rồi đấy. Anh đã theo em trên chuyến bay đi Paris, để cuối cùng phát hiện ra chuyến bay đó hóa ra chỉ có mỗi một mình. Từ ngày 20 tháng 11 đến giờ, trên chuyến bay VN2107 đi Paris, khởi hành lúc 22 giờ 50 phút. Tôi đáp, nhìn sâu vào mắt cô ấy. Đây là những thông tin mà Thu Hoa, cô em con bác, đã báo lại với tôi. Vi An mở lớn đôi mắt, đưa tay bụm miệng. Xin lỗi, mọi người nếu chọn xong rồi thì nên nhường chỗ cho chúng tôi. Những vị khách mới đến sốt ruột nhắc nhở, phá vỡ cuộc đối thoại kỳ quặc nhất từ trước đến giờ giữa khách hàng và nhân viên trong tiệm bánh. Dân dân xin lỗi vì để quý khách đợi. Bà dùng ở đây hay mang đi ạ? À? Tôi đưa khay bánh có hai chiếc bánh mì sườn bò cho Elton Trần, rồi bận rộn lấy bánh cho những vị khách khác. Khách ra vào cửa hàng này, lúc nào cũng đông đúc, hot top này chưa đi, top kia đã lại tới. Elton Trần và Vi An chọn ngồi ở một chiếc bàn xa quầy nhất. Sau đó, họ đi theo hướng xuống dưới xưởng và rồi không thấy quay trở lại nữa. Bà Thiều, trong quầy giùm tôi. Tôi nhét chiếc chìa khóa két sắt vào tay anh thợ đồng nghiệp. Chưa kịp để anh ta đồng ý đã giọt thẳng ra ngoài. Mọi người trong xưởng bánh trông thấy tôi, không ai bảo ai cùng đưa tay chỉ ra hướng khu vườn phía sau nhà. Trên chiếc bàn đặt ngoài đó, thầy Bertrand, Vi An và Elton Trần đang ngồi cùng nhau trong cảnh sum vầy hạnh phúc, giống hệt như một gia đình. Tôi mặc kệ mình có phải là kẻ phá đám hay không, đê chân đến chiếc ghế còn trống duy nhất ngồi xuống đó, cảm thán. À, mệt quá, nghỉ một lát. Rồi đưa mắt ngắm trời ngắm đất, trước cả ba cặp mắt tò mò, thản nhiên nói. Mọi người cứ hàn huyên tự nhiên, đừng để ý đến tôi. Sao còn dám bỏ quầy hở? Thầy Bertrand chất vấn. Tự nhiên chân con mỏi quá. Tôi giả vờ nhăn nhó, đấm đấm chân. Từ sau khi tháo bột, chân của tôi chưa phục hồi hoàn toàn, thi thoảng vẫn phải đi tập tễnh. Những tưởng sẽ được ân cần hỏi han, nào ngờ Vi An vẫn nhìn tôi cười cười. Bọn họ vẫn đang tiếp tục say sưa bàn luận về chủ đề sinh sống và học tập ở một học viện tài chính tại Los Angeles. Qua cuộc nói chuyện, nghe câu được câu chăng của bọn họ, tôi biết rằng cả Vi An và Elton đang đều là nghiên cứu sinh ở đó. Hóa ra nửa năm nay họ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng rực rỡ sôi động bên giảng đường như thế. Trong khi tôi ngày ngày vùi đầu vào những bài toán hình học không gian, xây dựng những mô hình bánh trái vô nghĩa. Đột nhiên tôi cảm thấy chán nản đến cùng cực. Tôi đứng lên, cúi đầu nói. Con quay lại quầy đây ạ. Rồi tập tễnh lê chân đi. Dù rất muốn bước những bước đỉnh đạt về phía trước, nhưng lúc phiền muộn hay xúc động, cái chân từng bị thương của tôi không thể nào bước thẳng lên được. Có tiếng ghế bị xô ngã trên nền đất. Một cơn gió mát thổi tới từ phía sau lưng. Và khoảnh khắc sau đó, một đôi tay mềm mại ôm lấy eo tôi. Khi tôi quay người về phía sau, Bertrand và Elton đã đi mất. Trong khu vườn chỉ còn lại tôi và cô ấy. Đây chính là Vi An của tôi, tình yêu của tôi. Tôi không cần biết sự tình cờ nào khiến cho cô ấy và Elton đi chung trên một chuyến bay tới Los Angeles. Tôi không cần biết vì sao cô ấy lại biến mất khỏi thế giới của tôi trong vòng nửa năm trời. Chỉ biết rằng khi đôi tay nhỏ bé dịu dàng của em ôm lấy, tôi biết mình đã đủ, quá đủ. Đến nỗi, dù khát vọng được vuốt tóc em, ôm lấy khuôn mặt em, chạm vào môi em, siết chặt em trong vòng tay, bùng dâng cao, tôi vẫn chỉ đứng im trước mặt em cười ngây ngô. Đi đi, đi làm việc, bánh trong lò đã cháy thành than cá rồi kia kìa. Tiếng thầy Bertrand từ trong xưởng vọng ra, kèm theo đó là tiếng những người lố nhố rời khỏi các cửa sổ, tiếc nuối vì chưa xem được đến cao trào của vở kịch. Còn chưa hôn nhau mà. Một người nào đó bình luận, cả đám thợ cười ầm lên. Tiếng cười vui vẻ dễ lây của họ lan xa. Vi An cũng cười lớn, em bảo. Đó là tiếng của Claire. Em vẫn biết chị ấy thích xem các cảnh hôn nhau trên TV mà không ai tin. Mắt em lấp lánh và đắc thắng, vẫn ôm chặt lấy thắt lưng tôi. Quang Hải. Gì cơ? Chết thật, anh béo lên rồi này. Ừ. Làm sao bây giờ? Thắng sẽ giết em mất. Tại sao lại giết em? Người béo lên là anh mà. Vì từ bây giờ, em sẽ là người chịu trách nhiệm về anh. Tôi không muốn nói bất cứ điều gì khác. Quang Hải. Ừ. Anh có biết không, em đã từng có một giấc mơ rất kỳ lạ. Em nắm tay một người, lội qua màn mưa, cuối cùng đến được một cô giường giống như thế này. Sau đó em phát hiện người đó chính là anh. Tôi xoay người cô ấy lại, kề đầu sát vào vai cô ấy, chỉ vào một góc giường. Sương mù buổi sáng đã tan hết, hiện ra ở đó vàng hoa hồng leo với những chùm nụ biếc lúc này đang nở bung thành những bông hoa màu phấn đẹp rạng rỡ. Vi An chung chung mũi lại. À, còn 10 hoa này nữa. Anh cần phải biết điều kỳ lạ này. Đó là lần đầu tiên gặp anh trên chiếc cầu thang ở chung cư. Em cũng đã ngửi thấy mùi hồng ngọt ngào như bây giờ. Sợ tôi không tin, em nhấn mạnh. Thật đấy. Đây đúng là Vi An của tôi. Ở bên cạnh em, người ta cảm thấy cuộc sống này nhẹ bẫng, không còn áp lực. Tôi vuốt ve vết sẹo nhỏ trên ngón tay mảnh khảnh, nhẹ giọng hỏi. Tại sao em lại phải rời đi Los Angeles? Vì em muốn làm nữ chính. Cô ấy lý nhí trả lời. Nhưng sau đó em bắt đầu hối hận. Thực ra em muốn đóng vai nữ phụ hơn. Tôi đau lòng ôm siết cô ấy vào trong ngực thì thầm. Anh không muốn làm nam chính, cũng không muốn làm nam phụ. Anh muốn làm đạo diễn cho bộ phim. Kết thúc sẽ luôn luôn là họ sống với nhau hạnh phúc cho đến trọn đời. Phi An đắc ý gật đầu. Tình yêu của chúng tôi thật giống như một nụ hồng tháng năm, lặng lẽ chờ mùa xuân đến để trổ qua.